Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 31 góc truyện audio.com. Tọa độ lược cửa mở vào sang trang mờ. Sáng tôi bị đánh thư xê bởi 95 Manat Turkmenistan, ông làm dấu hai ngón tay kẹp lại. Tôi hiểu, là ông muốn thuốc, bật nhanh dậy tôi lấy thuốc đưa cho ông. Kiếm tờ giấy, ông cuốn, châm lửa và hút, ông cố nén hơi thuốc và có lẽ nuốt luôn, vì không thấy. Ông nhà khói ra, phải công nhận ai cũng khen thuốc này quá đã. Giải quyết cơn, viền thuốc, gương mặt ông tươi tỉnh ra. Thấy xe trưởng C6 đi nhanh về hướng chúng tôi, với gương mặt thăm dò. Ông cười và nói nhỏ với tôi. Khốn nạn cho cậu, rồi, và khốn khổ thật sự, một điếu nữa phải chi ra. Xe trưởng C6 ngồi xuống, ngay võng tôi, và cố hút lấy hút để điếu thuốc đến nỗi điếu thuốc. Đỏ nòng, phán, một câu xanh dờn, đã quá thủ trưởng, cảm ơn cậu nhé. Đúng, 6 giờ PAC25 đến phiên mở máy và liên lạc với SCS, anh thông tin nhận dịch. Và đưa bức điện cho ông, tôi thấy TMT cho mày và nhanh tay lấy tấm bản đồ còn. Trên nắp ba lô đầy sương đêm, không ướt vì có bọc plastic dày. Lấy khăn quấn cổ, lướt qua bề mặt tấm bản đồ, và xem chăm chú. Ngẩng lên nhìn tôi, lại thuốc, nhiệm, vụ được triển khai như sau, trinh sát sẽ dẫn một B của C5D2 có PAC25 đi kèm. Dưới sự chỉ huy của anh thạc sĩ phó C5, luồn rừng về phía trước khoảng 3 km. Quan sát tình hình địch khu vực này, vì cấp trên thông báo có một lực lượng lớn của địch đang tập trung quân tại đây, tuyệt đối không để bị lộ, nếu bị lộ có quyền nổ súng và rút lui. Nhai, vội bao cơm sấy chưa pha, chúng tôi lên đường khi sương sớm chưa tan. Rừng, còn tối chưa sáng lắm, sương đêm còn đọng trên lá, ra khỏi vị trí chừng 10 mét mà. Quần áo đã ướt sũng, tôi phân công anh Sơn đi đầu. Nay là bác sĩ gây mê hồi sức, bệnh viện Bình Định, tôi đi thứ ba của đội hình, cái khổ của người trinh sát là. Đi buổi sáng sớm, hạn chế tầm nhìn, quần áo ướt, mũi chích, vắt đeo và nhiều. Thứ khổ khác, đi, lườn theo một bình độ, chúng tôi thận trọng từng bước vượt qua những khó khăn. Của địa hình, bỗng thấy anh Hải, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, người đi thứ hai lùi lại. Tôi hiểu là anh Sơn đã phát hiện địch, tôi ra hiệu cho anh em phía sau dừng lại. Tôi và Hải bò lên sát anh Sơn, và phát hiện cả một khu vực toàn màu đen, màu áo, của post với số lượng khoảng hơn 100 tên. Quan sát khoảng 5 phút tôi định, quay lại báo cho anh thạc sĩ phó, thì đã thấy anh sau lưng, anh bò lên chỗ tôi. Và nắm tình hình, lực lượng của chúng khá là đông, vì tiếng động và sự đi lại của chúng khá tự nhiên, nhưng vì trong rừng vẫn còn tối cho nên chưa quan sát kỹ được. Bám sát địch khoảng 30 phút, chờ ánh sáng rõ hơn, chúng tôi biết địch khu vực này cỡ 2D trở lên, và hỏa lực rất mạnh, vì hơn 100 tên mà chúng tôi thấy. Chúng mang vác súng lớn rất nhiều. Chúng tôi ở trên bình độ nhìn xuống thấy rất rõ, PAC-25 báo về nhà, gặp địch với số lượng đông bằng mật khẩu, không gọi trên. Máy, TMT lệnh cho chúng tôi quan sát thêm, chưa được rút. Tiếp tục nằm tại chỗ, chúng tôi thấy chúng vác 12.74 lần. 4 khẩu, cối 82, 2 lần. Hai khẩu, không thấy đi cây Z, và chúng có phần chủ quan, vì chúng thừa biết chúng. Ta cách chúng cũng đâu có bao xa, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy bốt nữ. Khoảng 8 giờ, mặt trời chiếu rõ từng khu rừng, chúng tôi vẫn chưa có lệnh rút, và lúc này chúng có sự di chuyển quân về hướng đường 19 và hướng Tây, chúng tôi. Báo cáo về nhà, lát, sau chúng tôi nghe tiếng xe nổ ở phía sau, nổ không ngớt và có vẻ dồn dập hơn. Dĩ, nhiên không hiểu tại sao. SCS, góc truyện audio.com, lệnh cho bộ phận trinh sát ở lại vị trí bám địch, C6 chú ý phía sau bắt liên lạc. Với D2 tăng cường, kẻo bắn nhầm, gần 1 giờ sau có tin báo lên là đã bắt được. Liên lạc với quân ở nhà, và tôi được gọi về phía sau, anh thạc thay tôi quan. Sát địch, phương, án đánh địch được trung đoàn phó E95 Vũ Khao triển khai như sau. Bắc đường 19, E95, còn bên nam đường 19 E29 tôi không được biết. Lực lượng E95 gồm D2 và C9, C10. D3, vòng sâu sau lưng địch cách mặt đường 19, tối thiểu 300 đến tối đa 500 mét tùy theo tình hình địch. Bố trí đội hình hàng ngang có chiều dài khoảng 2 km, lưu ý phải có bộ phận cảnh giới phía sau, QL19 sẽ là tâm điểm của trận đánh. Trung, đoàn phó 95 gọi tôi lên và trực tiếp giao nhiệm vụ, ông dặn đi dặn lại là phải hết sức bí mật đưa đội hình vào đúng vị trí quy định, ông vỗ vai và động viên. Tôi lên đường, khi kết thúc chiến dịch đích thân ông với tư cách là trung đoàn trưởng 95 đề nghị với sư đoàn, vì tôi thuộc BTM sư đoàn quản lý thưởng huy chương chiến công hạng 3 cho tôi. Bộ, phận trinh sát đưa bộ binh luồn qua các bình độ cây rừng dày đặc nhấp nhô núi đá, vòng tránh các dòng suối, vì có khả năng chúng gài mìn, đưa các lực lượng vào đúng vị trí tập kết an toàn, đơn vị phải dừng lại mất gần 30 phút để tránh một đàn voi khoảng 20 con. Khi vào vị trí ổn định mặt trời đã lên khá cao, cũng khoảng gần 10 giờ. Tôi tranh thủ làm phong lương khô 701 dằn bụng 95 manat Turkmenistan mới đưa khi giao nhiệm vụ. Một tọa độ lửa đã được chuẩn bị chu đáo và chúng tôi chỉ chờ giờ g đang ăn giờ phong lương khô. Tôi và hai anh trinh sát ép được lệnh quay lại vị trí cũ và gặp TMTR-95 tại điểm đầu tiên của D2. Ánh nắng mùa khô gay gắt xuyên qua những tán lá rừng, làm cho xương không còn nữa. Chúng tôi cơ động nhanh và về đến vị trí xuất phát sáng nay. Lệnh trở lại mặt đường 19 để nhận nhiệm vụ mới. Vị trí chúng tôi tiếp cận QL-19 đã được xác định, chỉ được men theo bìa rừng chứ không ra đường. Đến điểm tập kết, tôi thấy toàn bộ anh em D1 và E-29 bảo vệ khối ép bộ. Ba chiếc M113 đậu lùi về sau khoảng vài trăm mét, đứng trên mặt đường nhìn xa xa về phía sau. Thấy anh em ta thấp thoáng, đội hình bố trí như sau, DBB-1E-95 hành quân theo đường với tốc độ bình thường, có M113 đi phía sau hỗ trợ, E-29 bảo vệ phía sau cùng với các đơn vị trực thuộc. Phương án đánh địch đã được triển khai cho các đơn vị, D1 và TMTR-95 cứ nhắc tôi nhiều lần là khi đi gặp địch tấn công, phải tạt sang bên trái đường, tuyệt đối không tạt sang phải. Đổi hình di chuyển, chưa, mùa khô trời nắng gay gắt, men theo đường chúng tôi đi chậm chậm và quan sát địch. Phía sau ba chiếc M113 chậm rãi theo sau BB, nên anh em cũng vững tâm, chừng 3 km. Có lệnh dừng lại, súng nổ vang bên trong nghe chát chúa và ba M113 lao lên về. Phía trước bụi mù, tôi đoán là đã bị phục kích nên lùi lại bám sau một thân cây cắm rất to bên vệ đường. M113 quay nòng vào trong và bắn xối xả, có đoạn vừa chạy vừa bắn, có tiếng súng phản lại từ phía trong và rộ lên phía trong đường. 12, 7, ly cối 82 và DKZ bắt đầu nổ. Một trận đánh không lớn lắm, tôi nhận định, thình, lình tôi thấy anh COC trưởng C1D1 đốc thúc anh em tấn công vào phía trong. M113 lao về lại phía sau và nép vào bên vệ đường chờ lệnh. Tôi không hiểu sao, lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà M113 lại rút trong khi anh em D1 còn nằm trên mặt đường, bỗng có tiếng cối 82 cấp tập từ phía trước đội hình bắn như mưa về phía chúng tôi, gocchuyenaudio.com, đạn nổ xung quanh và phía trước đường bên phải, khoảng 5 phút, sau có tiếng 12, 7 ly và DKZ từ phía trước bắn tới rất dữ dội. Tôi nói với anh, phu bê phó của C1 là cho anh em lùi lại vì chúng bắn quá rát, trong khi đó ta chưa phát hiện địch, pháo binh 105 chi viện bắn theo trục đường 19 và sâu vào bên trong, khu vực D3 đang ém quân. Tôi nhìn thấy khói bốc lên cách đội hình chừng 200 mét, pháo bim càng lúc càng bắn dữ dội, liên tục không ngơi nghỉ. Không thể phân biệt được là cối, đâu là pháo 105, 155, 130, cả một khu vực chìm ngập trong đạn pháo. Thấp thoáng phía trước có mấy thằng post xuất hiện trong tư thế khập khiễng. Tôi quay lại kéo tay anh phu lần nữa, anh gọi anh Nguyễn Phải Hoài, Châu Bình Định, là cá nhân điển hình của đại hội thi đua quyết thắng kiêu cây 5 năm 1982, vác khẩu B-41 lao về phía tôi, tướng anh phải cao khều dựa vào hông cây cám, làn khói xịt ra phía sau, phía trước bụi mù, tan khói, không thấy chúng, đâu, pháo binh bây giờ bắn ra mặt đường, anh siêu lao ra và lệnh cho anh em lui, lại 50 mét theo trục đường. Dứt, pháo có tiếng súng nổ đồng loạt tấn công từ hướng bắc đường 19. DBB-3E-95, với hỏa, lực mạnh nhất là 12, 7 và DKZ, có tiếng súng chúng phản lại với một sự cân bằng về hỏa lực, tiếng súng nổ khu vực này kéo dài khá lâu và càng lúc tiếng súng càng gần, tôi đoán là D3 đang đánh thốc đuổi chúng ra đường, D1 có lệnh tiến lên. Theo dọc đường có sự hỗ trợ của M113. Khi chưa đầy 300 mét thì phía trước đội hình địch lố nhố chạy loạn trên đường, M113 càn ngang và bắn lướt về phía trước. Trên M113 tôi thấy có anh Dũng trợ lý tác chiến D1 cối 120 phía sau bắn yểm trợ. Phía xa xa, súng vẫn nổ phía trong đường hướng D3 nhưng có vẻ yếu hơn. M113 vẫn chạy và bắn vào hai bên đường với cự ly gần, đạn cầy xuống mặt đường tung tóe. Xác địch nằm trên đường, M113 càn ngang qua. Thịt máu dính đầy xích xe. súng, nổ rộ cả hai phía đường 19 và một lần nữa chúng bị dồn ra đường và lần này là anh em BB của các đơn vị E-29 đánh bọn bỏ chạy ở phía trên. Tối, hôm đó anh em C trinh sát chúng tôi họp lại, vì từ lúc đầu chiến dịch tới giờ, chúng tôi chưa gặp có thể tóm tắt trận đánh như sau. Địch dùng cỡ trung đoàn thiếu của chúng phục kích ta trên đoạn này. Chúng chia làm 3 nhóm, và triển khai như sau. Chấm, nhóm 1, khóa đôi khoảng 50 tên, bị E-29 và M113 đánh đầu tiên. Nhóm 2, chính diện nơi đây chúng tập trung hỏa lực và xung lực của chúng. Trên một đoạn đường hơn 1 km, phía bắc đường 19. Hướng D3 của ta, toàn bộ lực lượng này bị ta tiêu diệt bằng pháo, hỏa lực ta thu cũng nhiều nhưng bị pháo làm hư hỏng nặng, có một khẩu cối 82 có 6 thằng post chết thành một đống trong. Đó có một thằng trên tay còn cầm trái cối 82, xác địch chết theo như anh em D3. Nói lại thì hầu như bị pháo dọc theo bìa rừng cách đường khoảng 30 mét. Loạt pháo, đầu tiên có một thằng địch chạy hoảng gặp bộ đội C9 hãi quá thả súng, nhưng vì anh em ta không lường trước tình huống này, lỡ bóp cò, nếu không là chúng ta bắt sống được một thằng, hỏa lực chúng tương đối mạnh, chúng bắn ngang ngửa với ta, nếu không có M113 bắn dọa trên mặt đường thì C10D3 cũng vất vả. Nhóm 3, chặn đầu cũng khoảng 40-50 tên, thấy kế hoạch không, thành, bỏ chạy về phía trước E-29 lượm được 12 tên, có mấy tên chết do bị cối bắn phía trên đường, tỏa, độ lửa, sau này anh em trinh sát và bộ binh 307 đều gọi như vậy, để có thể hình. Góc chuyện audio.com, dùng ra một trận đánh mà ta dùng sức mạnh của pháo binh tiêu diệt địch những tên địch chết với nhiều kiểu không nguyên vẹn, những gương mặt khắc khổ già nua, mỏi mệt vì cuộc chiến, những bộ mặt hung dữ không giống người, khi chết vẫn còn cầm trên tay trái cối, thậm chí có những gương mặt chết mắt mờ trừng trừng như còn vấn vương điều gì đó, có những kiểu chết không ngờ mình đã chết, cũng có những gương mặt trẻ thơ trong đoàn quân diệt chủng, nằm chết như ngủ, có lẽ nó không biết tại sao mình chết, trực thăng lên chuyển thương binh về tuyến sau, đội hình thu dọn chiến trường. Vẫn, hành quân về phía trước, E-29 là thê đội một đi đầu đội hình. E-95 quá mệt mỏi sau những ngày đánh nhau triền miên, và phía trước là ngã ba QL-13 và QL-19. Thị xã, Sang Trang, dòng Mê Công lững lờ trôi xuôi, và cả những trận đánh khi chớm đến, Sang Trang, cách Chương.